Xin đừng giết tôi. Bộ quần áo em đang mặc, cứ giữ lấy. Hạ cây kéo xuống. Hoa Hoa thò tay vào trong chiếc túi da định lấy ra thứ gì đó. Serena giật mình, nhắm mắt lại. Huy Hoa Hoa chìa tay về phía cô, nhưng mở mắt ra thì thấy trên tay Hoa Hoa là ba tờ 100 đô la Mỹ. Hoa Hoa thều thào. Tiền này tôi trả cho bộ quần áo. Chị cầm lấy và phải giúp tôi một việc. Serena không dám cầm tiền. Hoa Hoa vẫn giữ tiền vào tay cô. Serena ấp úng. Em muốn chị làm gì? Hoa Hoa đáp. Ở đây có bán băng gà không? Serena lắc đầu. Không có. Mấy thứ đó em phải đi ra tiệm thuốc. Nhìn cơ thể Hoa Hoa lấm lem những vết máu. Máu thấm cả ra bên ngoài bộ quần áo. Serena không biết rốt cuộc cô bé này đã làm những chuyện gì mà khiến cho cơ thể bị thương nhiều đến như vậy. Hoa Hoa mở cửa phòng thay đồ bước ra bên ngoài. Tiến về phía cánh cửa hậu của nhà kho là cánh cửa để nhận hàng hóa chuyển đến cửa hàng tiện lợi. Nhìn Hoa Hoa đi không vững, nhìn lại 300 đô la trên tay, chẳng hiểu sao Serena lại cất tiếng gọi Hoa Hoa dừng lại. Mặc dù Serena đang rất sợ hãi. Khoan đã, đợi chị một chút. Hoa Hoa quay đầu. Có chuyện gì vậy? Serena chạy tới chỗ Hoa Hoa đoàn tiếp. Ở đây không có, nhưng ở nhà chị có đấy. Nhà chị cũng ở gần đây thôi. Giờ chị đưa em ra xe của chị, sau đó chị sẽ đưa em về nhà. Dứt lời, Serena mở cửa hậu nhà kho. Phía sau là một con đường vắng. Serena đỗ xe cách đó chừng vài mét. Một chiếc ô tô nhỏ màu hồng nhạt, có kiểu dáng giống như con bọ rùa. Mở cửa xe cho Hoa Hoa, Serena dặn dò cẩn thận. Chị sẽ ra ngay. Khoảng 5 phút sau, Serena quay lại sau khi lau sạch dấu máu ở tay nắm cửa, cũng như đổ nước cho trôi đi vệt máu trên nền nhà. Lên xe, Serena nhìn sắc mặt Hoa Hoa càng lúc càng nhợt nhạt. Cô hỏi, em có ổn không? Hay chị đưa em đến bệnh viện? Ngay lập tức Hoa Hoa nhổm dậy. Ánh mắt Hoa Hoa khiến cho Serena dùng mình nhận ra mình vừa hỏi một câu không nên hỏi. Nếu mà chị lái xe tới bệnh viện, tôi sẽ giết chị. Serena gật đầu. Chị hiểu rồi. Em đừng cử động mạnh, máu chảy ra rồi kia kìa. Serena lái xe rời đi. Đúng như lời cô nói trước đó, nhà của Serena khá gần cửa hàng tiện lợi. Khi chỉ chưa mất đến 10 phút lái xe, đó là một căn hộ nhỏ nằm ở tầng 6 của khu chung cư bình dân. Mở khóa, kéo tấm cửa sắt, Serena đỡ Hoa Hoa vào trong nhà, đoạn đóng cửa rồi chốt lại. Nhà không có ai đâu, chỉ sống một mình nên em đừng có ngại. Ngồi tạm ở ghế đó, chị đi lấy hộp thuốc. Để Hoa Hoa ngồi xuống, Serena với tay lên hộc tủ trên cao, lôi ra một hộp y tế. Bên trong có đầy đủ côn sát khuẩn, bông băng, gạc, thuốc đỏ, cả những vỉ thuốc kháng sinh. Nói chung khá đầy đủ. Định vén áo Hoa Hoa lên nhưng Hoa Hoa vẫn có chút đề phòng. Serena mỉm cười và khẽ nói. Để chị xem qua một chút. Em yên tâm. Hơn nữa, em cũng nên tin chị. Thì mới theo chị về nhà có phải không? Hoa Hoa thả tay ra. Vén bụng áo Hoa Hoa lên. Serena giật mình khi ổ bụng Hoa Hoa có một vết thương khá sâu, đã được cô bé dùng băng keo dán lại để cầm máu. Em cởi áo ra được chứ? Hoa Hoa gật đầu. Serena giúp cô bé cởi chiếc áo đang mặc. Em đã làm gì để cơ thể nên nông nỗi này? Serena nuốt nước bọt, sững người khi thấy cơ thể của Hoa Hoa có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ, những vết bầm tím đã đen cả lại. Ấy vậy mà cô bé vừa rồi còn định bỏ đi. Kiểm tra kỹ, Serena còn thấy trong miệng một vài vết thương hãy còn găm những mảnh thủy tinh nhỏ. Em bị thương nhiều quá, phải khử trùng ngay. Nếu không sẽ nhiễm trùng mất. Đợi một chút, chị sẽ dùng thuốc sát khuẩn rửa qua vết thương. Sau đó sẽ dùng muối để rửa lại một lần nữa, rồi bôi thuốc để bông băng lại. Lục trong hộp y tế lọ sát khuẩn,

Bất thình lình, Hoa Hoa quay đầu nhìn về khiến cho Serena hoảng hồn, lùi chân về phía đằng sau. Hoa Hoa nói, chắc có lẽ chị cũng đoán được hung thủ, mà bọn họ nhắc đến là ai. Đúng vậy, tôi chính là người giết lũ khốn băng đảng đó. Nếu mà chị không có ý định báo cảnh sát hoặc giao nộp tôi cho bọn Akon thì tôi đi đây. Serena lắc đầu ngoảnh ngoạnh. Hoa Hoa với tay lấy cái túi ra rồi toan bước về phía cửa nhà. Nhưng mới đi được có vài bước, Hoa Hoa khuỵu chân xuống, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên nhìn mọi thứ không được rõ ràng. Serena chạy tới đỡ Hoa Hoa dậy. Em mất máu khá nhiều, cơ thể thì suy ngược, dù có cố cũng không đi được đâu. Em hãy ở lại đây đi. Serena nói. Hoa Hoa hỏi. Ở lại đây, bộ chị không sợ tôi sao? Tôi là một kẻ sát nhân đấy. Nuốt nước bọt, Serena ấp úng. Tất nhiên là có sợ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, chị vẫn nghĩ em làm như vậy là có lý do. Và em không phải là người xấu. Hoa Hoa khẽ cười. Giết người, thậm chí là rất nhiều người mà còn chưa đủ xấu à? Chị cũng thật là kỳ lạ. Serena tiếp. Nếu là giết đám người băng đảng thì chị thấy em còn giống như một người hùng vậy. Bởi em đã giúp chị làm được điều mà chị không thể làm. Không giấu gì em, bố mẹ chị cũng là bị người của băng đảng sát hại từ khi chị còn nhỏ. Đó là lý do vì sao chị sống có một mình. Nhìn vào mắt của Serena, Hoa Hoa biết cô gái này không có nói dối. Hơn nữa, cô ta cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy. Serena nói đúng. Mấy ngày qua, bị đám người của dòng của mắt bắt cóc và giam giữ, cơ thể Hoa Hoa phải tiếp nhận một lượng thuốc mê lớn liên tục trong vòng 2 ngày. Trải qua cuộc tẩu thoát khỏi khách sạn Crown sau khi giết chết lão đại băng Akon cùng một số đàn em của băng, Hoa Hoa thực sự đã kiệt sức. Nếu không nhờ một chút may mắn cùng bản lĩnh được bà Huệ truyền dạy từ khi còn nhỏ, có lẽ cô đã mất mạng từ lâu. Không để Hoa Hoa tự quyết định, Serena đứng dậy, khóa luôn cánh cửa bằng một ổ khóa bên trong, đoạn nói. Chỉ khi nào em khỏe lại, chị mới đưa chìa khóa cho em. Hoa Hoa cảnh báo Serena. Để tôi ở đây, chị sẽ gặp rắc rối đấy. Ít nhất, có 2 băng đảng lớn đang truy lùng tôi. Chỉ cần chúng đánh hơi thấy vị trí của tôi, chúng sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Và cũng sẽ không tha cho bất cứ ai liên quan đến tôi đâu. Chị cũng nghĩ như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ? Bởi dù gì thì chị cũng đã dính vào chuyện này. Cũng đã liên quan đến em. Em nghĩ khi chúng lần được đến đây mà không thấy em, thì nó có tha cho chị không? Tất nhiên là không. Có khi nó còn bắt cóc chị và tra tấn, dã man để moi thông tin. Mà như vậy thì chị chết chắc. Chị bằng giữ em ở lại, chị sẽ được an toàn hơn. Serena nói không sai. Hoa Hoa thở dài. Đây là do chị chọn đấy nhá. Yên tâm đi, chị trước giờ luôn lựa chọn đúng. Chỉ tin lần này cũng sẽ như vậy. Bởi thế trở lại ghế ngồi, để chị nấu cho em một chút đồ ăn. Ăn vào em sẽ thấy khỏe lại ngay thôi. Trước kia chị có làm công việc liên quan đến việc chăm sóc, cấp dưỡng hay là hộ lý à? Wow, em giỏi thật đấy. Sao em lại biết? Nhìn cách chị sơ cứu vết thương, sử dụng khá là thành thạo các dụng cụ y tế để nhặt sạch mảnh thủy tinh và băng bó gọn gàng, nên tôi đoán là như vậy. Trúng phóc. Trước đây chị từng làm hộ lý cho một phòng khám tư nhân. Phòng khám này chuyên điều trị cho những người lớn tuổi, đa phần là các ông bà già. Chủ phòng khám là một người rất là tốt bụng, khám bệnh mà chẳng lấy tiền. Chị được ông ấy dạy cho kỹ năng sơ cứu, chăm sóc bệnh nhân, cùng những kiến thức về chế độ dinh dưỡng. Vậy nên trong nhà chị luôn có đầy đủ thuốc men, dụng cụ cứu thương, dùng cho gia đình. À, mà đến bây giờ chị vẫn chưa được biết tên của em. Tên chị chắc em có nghe bạn đồng nghiệp của chị gọi rồi. Chị giới thiệu lại nhé. Chị tên là Serena, năm nay 30 tuổi, nhân viên của cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Còn em, nếu em không tin tưởng chị hay không tiện nói tên thì cũng không sao hết.

khi thấy có một cái túi da nằm ở đó. Cầm cái túi lên, Teo Chi nhìn Serena hất hàm và hỏi. Túi gì đây? Của mày à? Serena ấp úng. Không phải của tôi. Nó là của một người bạn. Đừng lấy cái gì trong đó. Teo Chi mỉm cười. Gã mân mê cái túi. Cũng là một kẻ có kinh nghiệm về hàng hiệu. Chỉ cần sờ qua chiếc da, Teo Chi biết ngay đấy là một cái túi cực kỳ xịn và đắt tiền. Túi của Nam. Ủa? Chẳng phải bạn trai mày trốn rồi sao? Thế sao lại có cái túi Nam trong nhà mày? Đừng có nói với tao là thằng chó đó về đây trốn nhá. Để tao xem trong túi của mày có cái gì. Kéo khóa, vạch cái túi ra nhìn. Teo Chi hốc mồm kinh ngạc khi bên trong túi có rất nhiều tiền đô Mỹ. Không chỉ vậy, còn có cả hai chiếc đồng hồ hiệu Hublot. Serena không biết bên trong túi có gì, thế nhưng cô biết cái túi đó là của Hoa Hoa. Tên khốn Teo Chi vội vàng kéo khóa và đóng túi lại. Hắn nói với Serena. Nghe thì còn khốn. Bây giờ tao sẽ lấy cái túi này và xóa hết nợ cho mày. Mày nên biết ơn tao đi. Nhưng Serena không chịu. Cô lao tới túm lấy cái túi giằng về phía mình. Không được. Tôi bảo rồi, cái này không phải của tôi. Anh không thể lấy nó. Trở lại đây. Tiền nợ của anh tôi sẽ thanh toán cho anh sau 3 ngày nữa. Teo Chi vùng tay tát thẳng vào mặt Serena. Cú tát như trời giáng khiến cho Serena ngã văng ra đất. Máu mũi máu mồm bật ra. Đứng bên trong phòng ngủ, Hoa Hoa định mở cửa lao ra ngoài xử lý tên khốn chủ nợ. Nhưng Serena liếc mắt nhìn Hoa Hoa, đoạn lắc đầu tỏ ý đừng có mong Hoa Hoa xuất hiện. Tên Teo Chi còn bồi thêm một cú đá vào bụng Serena. Hắn cầm cái túi bước qua người cô, cười khởi và nói. Còn điếm nè, định bắt ông à? Tao với mày từ nay hết nợ. Tao sẽ không tìm mày và mày cũng đừng có tìm tao nữa. Chào nhá. Mở cửa phòng, Teo Chi bước ra ngoài. Hoa Hoa chạy ra chốt cửa lại rồi lao về phía Serena đang nằm ôm bụng đau đớn. Chị không sao chứ? Hoa Hoa hỏi. Serena nhăn mặt và đáp. Chị không sao, nhưng thằng chó đấy nó lấy cái túi đi rồi. Bên trong có cái gì vậy? Bỏ đi. Chỉ có mấy nghìn đô la Mỹ và 2 cái đồng hồ thôi. Serena há hốc mồm kinh ngạc. Nén đau, cô cố gượng dậy. Túm vai Hoa Hoa u ớ. Em không nói đùa đấy chứ. Mấy nghìn đô la Mỹ với 2 cái đồng hồ là đồng hồ gì? Em cũng không rõ. Nhưng chắc giá trị bởi vì đồ là đồ của lão già em giết. Serena chửi thề. Mẹ cái thằng khốn ấy. Chẳng trách nó nhất quyết lấy bằng được cái túi. Đồ cặn bã, không được. Chị không thể để hắn lấy cái túi đi như vậy được. Dứt lời, Serena đứng dậy tính lao ra ngoài cửa. Nhưng người đau ê ẩm. Hoa Hoa cũng giữ Serena lại. Bỏ đi, chị đi tìm hắn sẽ chỉ khiến cho hắn ta đánh chị thêm thôi. Nhưng sao vừa rồi chị lại ngăn em? Em có thể giết tên đó trong vòng 1 giây. Serena dùng mình và nổi da gà. Chính vì chị sợ em giết người nên chị mới ra hiệu em đừng có xuất hiện. Thứ nhất, nếu mà em giết hắn, chúng ta sẽ không thể ở lại đây. Thứ hai, trong trường hợp mà hắn không chết, chẳng phải em sẽ bị lộ à? Ngoài ra chị cũng không muốn em vì chị mà phải ra tay giết người. Hoa Hoa khẽ thở dài. Được rồi, coi như là cho hắn cái túi. Đổi lại, chị sẽ không còn nợ nần gì hắn nữa. Mà này, bộ chị ăn chơi lắm hay sao mà phải vay tiền gã khốn đó? Serena ngẩn ngơ tiếc rẻ. Nhưng trong đó có tận mấy nghìn đô. Tính ra chị chỉ nợ hắn có 1.000 đô thôi mà. Em nhìn chị giống loại gái ăn chơi hư hỏng lắm sao? Hoa Hoa lắc đầu. Không giống. Nhưng sao chị lại vay tiền hắn ta? Nói thế nào nhỉ? Chắc do chị ngu, hoặc chị đã yêu phải một gã đàn ông tồi. Anh ta bỏ trốn và để lại toàn bộ số nợ cho chị. Nhưng đúng là chị rất may mắn khi gặp được em. Lúc nãy chị nói chị luôn lựa chọn đúng. Là nói dối đấy. Cuộc đời chị chỉ toàn gặp những sai lầm. Vừa nói Serena khẽ rơi nước mắt. Hoa Hoa nhìn Serena như vậy, cũng muốn nói gì đó an ủi. Nhưng Serena gạt nước mắt, ngước mặt nhìn Hoa Hoa, cô nở một nụ cười rạng rỡ. Hoa Hoa, cảm ơn em nhiều lắm. Có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất của chị cho tới bây giờ chính là giữ em ở lại đây. Chết thật, quên mất là chị đang nấu đồ ăn cho em. Đợi chị một chút. Bạch Khổ Đường. Lão Hổ đang ngồi uống trà, suy nghĩ về kế hoạch của Lee Sang Jin, thì Ác lao sộc vào trong phòng, vẻ mặt hớt hải. Ác nói: Đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão Hổ nhíu mày và hỏi: Lão khốn quang hành động rồi đi à? Ác lắc đầu: Không, có vẻ như kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Đám người Wong Jiankong không có động tĩnh gì cả. Tin mà đệ muốn thông báo với đại ca là thủ lĩnh của băng Akong bị giết rồi. Đứng bật dậy, chống tay lên mặt bàn, bởi cơ thể chưa hoàn toàn bình phục sau chuyện vừa xảy ra, Lão Hổ trừng mắt hỏi lại Ahak: Thủ lĩnh của Akong bị giết là tên người Hà Lan, Jap Darius, hay còn gọi là Jap Lông Vàng phải không? Từ bên ngoài, Lee Sang Jin bước vào phòng, đoạn trả lời câu hỏi của Lão Hổ: Chính là Jap Lông Vàng, thưa lão đại. Chào Lão Hắc, lần này thông tin của Lão Hắc cũng rất là nhanh nhạy. Hắc quay lại và đáp: Trên bản tin thời sự chúng nó đang nói ầm ầm kia thì có gì mà nhanh với nhạy. Tôi tưởng cậu phải là người biết đầu tiên chứ. Lee Sang Jin mỉm cười: Đúng là tôi có biết, biết trước khi thời sự đưa tin. Tuy nhiên, mọi thông tin đều phải được kiểm chứng một cách chuẩn xác, sau đó mới thông báo cho lão đại. Lão đại, sức khỏe chưa ổn định, cứ ngồi xuống trước đã, cả Lão Hắc nữa. Cả ba người ngồi xuống ghế, A Hắc nói: Bỏ qua cái tên Giáp đi. Dù sao tên khốn ấy chết cũng là tin vui đối với Bạch Hổ. Ai cũng biết, bọn A Con lâu nay cấu kết với dòng một mắt, buôn lậu, vận chuyển ma túy từ Singapore đi sang khắp các nước lân cận. Giờ thủ lĩnh A Con không còn, kiểu gì lão già Wong cũng phải dè chừng. Sang Jin lắc đầu: Lão Hắc nói không sai, cũng bởi vậy mà kế hoạch cùng những cái bẫy mà chúng đặt ra để chào đón dòng một mắt sẽ không dùng được nữa. A Hắc cau mày: Lão già đó thực sự không hành động. Lee Sang Jin đáp: Đúng vậy. Ngay sau khi thông tin thủ lĩnh A Kong bị sát hại lan truyền ra ngoài, phía dòng một mắt đã âm thầm giải tán việc điều động người. Lão Wong là như vậy, lão ta luôn cẩn trọng trong mọi tình huống. Lão Hổ hỏi: Sang Jin, có khi nào chúng nghĩ chuyện này là do Bạch Hổ gây ra không? Cũng có thể, thưa lão đại. Vì sáng nay tòa nhà Dragon Center bị chúng ta đánh bom, không cần suy nghĩ thì Wong Jiankong cũng biết là do Bạch Hổ làm. Tiếp theo, đến vụ việc tại khách sạn Crown, mấy tháng trước cũng chính Lão Hắc tìm tới đó để gây náo loạn. Jap Darius bị giết ngay trong căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, nơi chỉ có người của Akon được quyền ra vào. Nếu chúng nghĩ là do Bạch Hổ làm, thì chứng tỏ bọn chúng đánh giá Bạch Hổ vô cùng cao. Tuy nhiên, với những gì tôi tìm hiểu và nắm được, thì người giết tên Jap là một sát thủ. Nghe đến đây, Ahak bất giác dùng mình khi nhớ tới một cái tên. Ahak run giọng, mặt biến sắc, đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là bà ta? Ahak lắp bắp. Lão Hổ hỏi: Là ai? Nhị đệ, để biết gì về việc này? Trong phòng chỉ có ba người. Hơn nữa, việc Lão Hổ bị đầu độc cùng với việc Lee Sang Jin giả chết đều có liên quan đến người nhà họ Lý. Cụ thể ở đây là Lý Cảnh và Lý Bạch Huệ. Thấy Ahak ấp úng, Lee Sang Jin hỏi: Lão Hắc, có phải Lão Hắc đang nghĩ tới bà lão đã cắt cổ tôi tại tiệm thuốc Lăng Châu có đúng không? Ahak khẽ gật đầu. Đúng vậy, bà ta tên là Lý Bạch Huệ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kể từ khi Ahak bước vào phòng, đây là lần thứ hai Lão Hổ phải đứng bật dậy vì thoảng thốt. Bám tay vào vai Ahak, Lão Hổ run giọng và hỏi: Lý Bạch Huệ? Chẳng lẽ lại là đệ nhất sát thủ Mã gia Lý Bạch Huệ? Ác nuốt nước bọt và đáp: Vâng thưa đại ca, chính là người này.

Trên cánh tay của thi thể có một hình xăm mang ký tự Mã. Qua tìm hiểu, tôi được biết hình xăm đó chỉ dành cho người thuộc gia tộc họ Mã. Tôi cũng đi tìm Lý Cảnh để hỏi chuyện và biết thêm. Tối ngày hôm qua, sau khi dàn cảnh tới tiệm thuốc Long Châu, bà Huệ được gửi đến một vị trí định vị. Đó là nơi lão Wong giao trả con tin, đảo quỷ Pulau Hantu. Sâu chuỗi lại diễn biến sự việc, thì thi thể đó chắc chắn là của Lý Bạch Huệ. Ác sững sờ lắc đầu, Ác đáp. Không thể nào. Lý Bạch Huệ không thể chết một cách dễ dàng như vậy được, tôi không tin. Lão Hổ cãi hỏi. Vậy còn cô bé tên Hoa Hoa đó thì sao? Lý Sơn Dinh đáp. Đội cứu hộ chỉ phát hiện một thi thể duy nhất. Đó là cái bẫy để dụ bà Huệ đến. Cô bé Hoa Hoa kia nhiều khả năng vẫn nằm trong tay lão Wong. Hoặc có thể, sát thủ đã giết Rap Darius cũng chính là Hoa Hoa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập số 17 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện vô cùng hấp dẫn này bằng cách bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.